không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, đệ 106 chương Sương Mù Càng. 16, thật vất vả tới rồi trường học tiểu kỵ sĩ tiên sinh còn không có ra nhà ga. Liền như vậy lại bị một đường túm trở về chính mình ra, chỉ cần muốn làm như vậy. Cái kia tuổi trẻ kẻ lừa đảo có thể cho chính mình trở nên cực kỳ giống cái chân chính thân sĩ, hắn. Ăn mặc kia kiện cắt may hợp thể áo cổ đứng cây đay áo sơ mi. Vai lưng đĩnh đến thẳng tắp. Mỗi cái động tác đều có chứa nào đó cực kỳ linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng yêu nhã. Ngay cả lôi kéo Ivan nhảy xuống xe chạy trốn cũng là như thế này, bọn họ chen qua đám người nhảy xuống xe, dọc theo đường dây lại trở về chạy, kia hai cái bên trong cho nhau căm thù truy binh cũng không dám. Ở bến tàu này vừa đứng xuống xe, một lát do dự công phu, liền bỏ lỡ tới gần cửa xe cơ hội, xe điện tại đây vừa đứng dừng lại thời gian cũng so khác đoàn. Cửa xe ở kia hai tên gia hỏa mà trước phanh mà lãnh khốc khép lại. Dư lại cũng chỉ có cách cửa sổ xe phí công nhảy chân thẹn quá thành giận. Liền kịch liệt chửi rủa cùng nguyên rủa đều bị đoàn tàu ra chạm bóp còi che giấu qua đi, ngài khác đặc, Ivan bị hắn lôi kéo. Chạy trốn có chút thở không nổi. Nỗ lực hô lên tên của hắn. Chúng ta đã ném rớt bọn họ. Vì cái gì còn muốn tiếp tục chạy? Ngươi không nghe nói qua sao? Cái kia bến tàu cũng không phải là người thường có thể tới địa phương. Thiếu niên kẻ lừa đảo vừa chạy vừa hô. Chúng ta nói không chừng sẽ bắt lại cột vào cột buồm thượng. Biến thành chân trời bộ xương khô kỳ. Ivan nghe được có chút kinh ngạc. Hơi chút mở to hai mắt nhìn, thiếu niên kẻ lừa đảo bỗng nhiên không hề dự triệu mà dừng lại bước chân. Hắn quay lại thân tới. Như là tính hảo dường như cười ngâm ngâm nâng lên tay. Tinh chuẩn mà tiếp được sát không được đâm lại đây tiểu kỵ sĩ, Ivan không kịp phản ứng mà đánh vào. Hắn ngực thượng, xuyên thấu qua vật liệu may mặc. Đối mà trái tim cũng đồng dạng bởi vì nhanh chóng chạy động mà dồn dập nhảy lên. Hai người tiếng tim đập xen lẫn trong một khối. Ồn ào đến người cái gì đều nghe không rõ, hù dọa ngươi. Đám kia hải tặc không như vậy hung. Ngài khác đặc nói nhỏ. Ta đi qua vài lần. Đại đa số người tuy rằng không lớn thông minh. Nhưng người đều không tồi. Ivan phản ứng thực mau. Lập tức nghe hiểu những lời này chưa hết chi ý. Các ngươi còn đi đã lừa gạt bến tàu người. Hắn bỗng nhiên nghiêm túc lên. Giơ tay ngăn đỡ chính mình cánh tay, như thế nào lạp? Ngài khác đặc có chút tò mò. Bến tàu là nhà ngươi sao? Ivan nói đầu cứng lại. Ta, hắn như là không biết nên nói như thế nào. Chỉ là chấn kinh dường như lui nửa bước. Nhìn bỗng nhiên cõng lên tay cong eo thò qua tới. Rất có hứng thú ngẩng mặt đánh giá chính mình cái kia thiếu niên kẻ lừa đảo. Không biết là này một đường mạo hiểm kích thích. Nhanh chóng chạy động. Vẫn là chút cái gì nguyên nhân khác. Hắn tái nhợt trên má đã có chút phiếm hồng, hảo hảo. Kỵ sĩ tiên sinh, ngài khác đặc bỗng nhiên về phía sau nhảy khai. Cười vẫy vẫy tay. Chúng ta nào dám lừa hải tặc đâu. Sẽ bị ấn ở cái kia tử quán trên bàn đem toàn bộ tay đều băm rớt, nói bậy. Ivan theo bản năng phản bác. Hắn ậm ừ một lát. Mới lại tái nhợt mà bồi thêm một câu. Là ngón tay. Không phải toàn bộ tay, hơn nữa cũng chỉ là trừng phạt ác nhân. Cái kia tuổi trẻ kẻ lừa đảo bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Lại không thức thời vụ mà một hai phải truy vấn. Nói như vậy, chúng ta không xem như ác nhân. Ivan đáp không được, chân tay luống cuống mà lập một lát. Hừ lạnh một tiếng quay đầu liền đi, hắn đi được rất chậm. Không đi ra rất xa đã bị đuổi theo ngài khác đặc giữ chặt, được rồi. Được rồi, tuổi trẻ kẻ lừa đảo dọc theo quỹ đạo khoảng cách đuổi theo. Vòng quanh hắn xoay nửa cái vòng. Động tác linh hoạt yêu nhã đến như là nào đó phức tạp vũ bộ. Kỵ sĩ tiên sinh, ta có tên. Ivan đánh gãy hắn. Lớn tiếng sửa đúng. Ta kêu Ivan. Ivan phất mông đặc. Hảo hảo, phất mông đặc tiên sinh. Ngài khác đặc hảo tính tình mà sửa miệng. Người muốn đi đâu nhi? Ngươi vốn là muốn đi trong thị trấn đi. Ivan bỗng nhiên ngừng ở tại chỗ, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình nguyên bản là muốn đi học. nhưng hiện tại không riêng chật vật mà đánh mất áo khoác. Thậm chí liền cặp sách cùng bàn vẽ đều quên ở trên xe không mang xuống dưới, cuối cùng nhớ tới là ta còn chờ ngươi gấp đến độ xoay quanh tìm tới 5 phút. Liền đem chúng nó đột nhiên biến ra cho ngươi cái kinh hỉ đâu, ngải khắc đặc trở lại trong bụi cỏ. Lấy ra hắn áo khoác, cặp sách cùng bàn vẽ, toàn bộ nhét vào Y Văn trong lòng ngực. Cấp, lần sau cũng đừng quên, hai người xuống xe khi ngài khắc đặc cũng đã dần hắn không chú ý. Đem chúng nó tất cả đều lặng lẽ mang theo xuống dưới, mấy thứ này đều bị giấu ở trong bụi cỏ. Thậm chí còn riêng dùng giấy dầu bọc vài tầng. Một chút cũng không làm dơ, Y Văn có điểm sững sờ. Vẫn không nhúc nhích mà ôm kia một đống đồ vật. Lỗ tai khả nghi mơ hồ phiếm hồng, ngài khắc đặc nghiêm túc đánh giá hắn nửa ngày. Bỗng nhiên không nín được mà cười ra tới. Nắm lấy Y Văn khuỷu tay quơ quơ. Ta có thể mời ngươi cùng ta một khối đi trở về đi sao? Này giai đoạn nhưng không tính đoạn. Hồi trình xe phải đợi thượng một giờ đâu, hắn liền như vậy lôi kéo Y Văn một khối rớt đầu. Lại hướng tới nguyên bản phương hướng duyên đường dây đi rồi trở về, cho dù đối phương luôn mãi cường điệu không phải cùng hắn một khối trở về, mà là chính mình vốn dĩ cũng phải đi trong thị trấn. Chẳng qua là trùng hợp cùng hắn đi rồi cùng giai đoạn. Tốt, phất mông đặc tiên sinh. Ngài khác đặc không chút để ý mà đá đường dây. Liên tiếp gật đầu. Không thành vấn đề. Phất mông đặc tiên sinh, Y Văn dùng sức nhấp khởi môi. Đem cặp sách cùng bàn vẽ ném đến trên vai. Ngài khác đặc thực mau đã nhận ra hắn cảm xúc biến hóa. Xoay người lại nghiêng về một phía lui đi một bên nghiên cứu. Cách ước chừng mấy chục giây mới thử nói. Ngoặc kép, Y Văn, làm gì? Được đến trả lời lại đoản lại mau. Tựa như đã diễn luyện cũng chờ đợi nửa ngày. Liền chờ hắn kêu này một tiếng dường như, người muốn cho ta kêu ngươi Y Văn. Cái kia đáng giận tuổi trẻ kẻ lừa đảo lại không thức thời vụ lên. Một hai phải lắm miệng một câu chọc thủng. Giống chỉ hồ ly dường như nheo nheo mắt. Không thích nghe ta kêu phất mông đặc tiên sinh. Y Văn ném xuống hắn đi nhanh đi phía trước đi. Lần này tốc độ so với phía trước đi vòng vèo bến tàu khi mau ra không ít, đừng nóng giận. Ta là cảm thấy phất mông đặc rất êm tai. Ngài khác đặc đuổi theo hắn. Nếu có thể chọn dòng họ, đây là ta nhất vừa lòng mấy cái lựa chọn chi nhất, không thể không thừa nhận chân lớn lên ưu thế. Rõ ràng là đồng dạng khoảng cách. Gia hỏa kia nhẹ nhàng đi trên vài bước là có thể đuổi theo, Y Văn từ bỏ không hề ý nghĩa phân cao. Thấp, nhíu nhíu mày hỏi, này có cái gì dễ nghe? Phất mông đặc, đây là cái nước Pháp từ. Ngài khác đặc nói, ở tiếng Pháp là tự do ý tứ, tượng trưng cho cao quý, dũng cảm, hữu hảo cùng có sức sáng tạo, hắn dừng lại câu chuyện. Nhìn Y Văn hoài nghi ánh mắt, không khỏi bật cười, thật sự. Kẻ lừa đảo cũng không phải đầy miệng lời nói dối. Chỉ có đem một câu lời nói dối giấu ở 9 câu nói thật. Mới có thể làm người tin tưởng ngươi, ngươi còn hiểu tiếng Pháp. Y Văn vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chằm hắn, không tính khó. Ta khi còn nhỏ ở Strasbourg đãi qua mấy tháng. Chỗ đó người không riêng nói tiếng Pháp, còn nói Alsace ngữ cùng tiếng Đức. Ngài khác đặc thuần thục mà mỗi loại đều đơn giản nói vài câu. Nhìn Y Văn càng thêm kinh ngạc sắc mặt, không nhanh không chậm nói. Này không khó, Y Văn, chúng ta sinh hoạt thế giới rất lớn. Ngươi chỉ cần mỗi cái chỗ ở thượng mấy tháng, hoặc nhiều hoặc ít liền đều có thể học được một chút. Y Văn phá lệ không quen nhìn hắn dáng vẻ đắc ý. Không lưu tình chút nào mà chọc thủng. Các ngươi là đi đến chỗ nào đều bị truy nã. Không thể không nơi nơi lưu vong tị nạn. Mỗi đến một chỗ đãi mấy tháng liền phải chạy nhanh trốn chạy đi. Đoán đúng rồi. Ngài khác đặc không chút nào để ý mà búng tay một cái. Học ngôn ngữ chính là kẻ lừa đảo thiết yếu kỹ năng. Nếu liền đơn giản hội thoại đều tính thượng, ta sẽ mười mấy loại ngôn ngữ đâu. Y Văn nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì đó. Nhìn hắn phản cho rằng Vinh khoe ra thần sắc. Ngoặc kép, nhắc tới nhất am hiểu bộ phận. Ngài khác đặc đơn giản vãn khởi cổ tay áo, thao thao bất tuyệt mà cho hắn giới thiệu lên, nhà ga những cái đó kẻ lừa đảo nhóm cũng không tất cả. Đều là một đám người, Này một hàng cũng phân rất nhiều loại, có chút người chuyên môn tạo giá. Có chút người am hiểu tay không bộ thương nghiệp hợp đồng. Có chút người còn lại là nghĩ cách đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài một ít hoàn toàn thái quá đồ vật. Tỷ như có thể tự động sinh tiền hộp. Chân chính cùng ngài khác đặc cùng nhau chỉ có mặt khác ba người. Bọn họ là cái loại này ở các nơi du đãng. Chuyên môn chọn kẻ có tiền xuống tay chuyên nghiệp kẻ lừa đảo. Cùng mặt khác người ngoài nghề không giống nhau, cùng người ngoài nghề không giống nhau. Còn bán như vậy giả đua ngựa phiếu. Ivan nhịn không được đánh gãy hắn, ngài khác đặc vẫy vẫy tay. Càng là có thể đem giả bán đi, càng là chúng ta bản lĩnh. Người nói những cái đó vấn đề, ta đều có thể dùng ban tổ chức khẩn cấp thêm ấn. Này một đám chỉ ở nội bộ lưu thông linh tinh lý do tới qua loa lấy lệ, ngươi không biết đi. Cái kia bị ta lừa thương nhân chuyên môn kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Giá thấp thu giá cao bán. Hố không ít nông dân. Ngài khác đặc bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Ivan. Chúng ta lừa hắn tiền. Là tưởng phân cho những cái đó nông dân. Ivan giật mình tại chỗ. Sắc mặt của hắn có chút đỏ lên. Đột nhiên đánh úp lại hổ thẹn làm hắn không biết nên như thế nào mở miệng. Ta, bỗng nhiên. Ivan chú ý tới ngài khác đặc khóe miệng tàng không được vẻ tươi cười, dấu lớn, ha. Ngài khác đặc ở hắn trước mắt dùng sức chụp xuống tay. Vạn người cất bước liền chạy. Đây là kia, 9 câu nói thật tàng một câu lời nói dối. Cái kia thương nhân chính là cái bị tùy tiện chọn chung phiếu lái buôn đương nhiên. Second hand phiếu lái buôn loại này chức nghiệp cũng không tính như thế nào sáng rọi là được thời. Buổi này chính là như vậy. Thời đại cũ còn không có qua đi. Công nghiệp hóa mang đến tân văn minh lại không bị hoàn toàn tiêu hóa. Hắc ăn hắc loại sự tình này tùy thời đều sẽ ở khắp nơi phát sinh. Đơn giản là xem ai càng có bản lĩnh mà thôi. Đến nỗi giống y văn loại này lỗ mãng hấp tấp rào thất. Bại một hồi trò hay. Bực bội về bực bội. Truy cứu căn bản mất nhiều hơn được. Sinh ý đã làm tạp. Ai cũng không nghĩ lại làm điều thừa mà đem cảnh sát trêu chọc tới, chỉ cần vùng thoát khỏi kia hai. Người, lại trở lại trong thị trấn. Những người đó liền sẽ không lại nhằm vào Ivan. Ivan bực bội mà đuổi theo đi. Ngài khác đặc, hai người như vậy đuổi theo chạy ra tương đương xa một đoạn. Thẳng đến Ivan hoàn toàn không có sức lực. Vùng lên cặp sách tạp qua đi, ngài khác đặc sau đầu dài quá đôi mắt giống nhau linh hoạt quay lại. Thân, vững vàng tiếp được cái kia cặp sách, hắn rốt cuộc dừng lại bước chân. Trên mặt còn mang theo tươi cười. Không trách ta, ngươi cũng quá thành thật. Ta thấy ngươi cặp mắt kia liền tưởng. Ngài khác đặc có chút kinh ngạc mà dừng lại câu chuyện. Hắn không nhìn thấy Ivan thân ảnh. Qua lại tìm tìm, đang lúc hắn tính toán dọc theo đường dây trở về nhìn xem khi. Cặp eo cao cỏ hoang tùng gian. Ivan bỗng nhiên phát ra tới. Vững chắc đem hắn ấn ở trên mặt đất, kêu ngài khác đặc có chút không có thể dự đoán được chính là. Ivan vật lộn kỹ xảo thế nhưng tương đương không tồi, bọn họ mất đi cân bằng. Lăn vào trong bụi cỏ, Ivan cắn chói bàn vẽ dây lưng. Lưu loát mà ngăn chặn hắn tay chân. Đem cái này tuổi trẻ kẻ lừa đảo thành thạo chói lên, ngài khác đặc chỉ là phản ứng đầu tiên bản năng. Còn xuống tay, thấy rõ Ivan thân ảnh sau. Hắn liền từ bỏ chống cự, mở ra tay chân mặc cho đối phương đem chính mình trói vững chắc thời tiết vừa vặn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn họ trên người. Ấm áp gió thổi đến phạm nhân lười, Ivan dùng sức lôi kéo dây lưng. Đánh cái vững chắc thủy thủ kết. Còn chạy sao? Không chạy, ngài khác đặc không có nửa điểm nguy cơ cảm. Thả lỏng mà ngưỡng mà nằm ở trong bụi cỏ. Híp mắt chiều hắn cười. Ivan. Người quả thực giống cái tiểu hải tặc. Ivan đi nhặt rơi xuống cặp sách. Hắn động tác mất tự nhiên mà tạm dừng một cái chớp mắt. Như là không nghe thấy những lời này giống nhau đi trở về tới, bọn họ sẽ như thế nào đối với ngươi? Ivan ngồi ở ngài khác đặc bên người. Ngươi sẽ có nguy hiểm sao? Ngài khác đặc lười biếng ngáp một cái. Cái gì? Ivan quét hắn liếc mắt một cái. Đừng giả ngu, đám kia kẻ lừa đảo lấy hắn không có biện pháp tệ nhất tình huống. Cũng đơn giản là Ivan không thể không hồi bến tàu. Đi cùng hóa hành lão bản mượn tới mấy chục cái giúp đỡ. Bị bắt đưa bọn họ treo lên vững chắc tấu thượng một đốn, nhưng ngài khắc đặc lại cố tình giúp hắn. Này liền làm chỉnh sự kiện trở nên phức tạp không ít, Y Văn đem cổ áo lại buông lỏng ra điềm. Xả phiến thon dài thảo diệp, đem nó từng vòng triền ở trên ngón tay. Người như vậy làm, liền theo chân bọn họ không phải một đám đi. Ngài khắc đặc như là mới vừa phát hiện tân đại lục. Y Văn, người tay cũng rất đẹp, ngươi thường xuyên lấy chúng nó vẽ tranh sao? Cứ nhiên một chút thuốc màu cũng chưa nhiễm. Trả lời ta vấn đề. Ngài khắc đặc, Y Văn nhăn lại mi. Người đối ta nói 9 câu nói thật mới có thể nói một câu lời nói dối đi. Lần này đến phiên ngài khắc đặc sửng sốt. Hắn chuyển động thân thể làm mặt nghiêng đi tới. Nâng lên tầm mắt nhìn Y Văn đôi mắt cách vài giây. Cái kia tuổi trẻ kẻ lừa đảo mới cười rộ lên. Đúng vậy, tiểu kỵ sĩ, ngài khắc đặc ngưỡng mà đảo tiến mềm xốp trong bụi cỏ. Ta theo chân bọn họ vẫn là một đám. Y Văn, hắn nhẹ giọng nói. Cùng ta cộng sự 3 người có phụ thân ta. Mặt khác 2 vị là ta thúc thúc. Ta sinh ra ở Florencia. Mẫu thân của ta ở ta 1 tuần thời điểm liền qua đời. Y Văn rất rõ ràng cái này trả lời ý tứ. Trầm mặc một lát. Nga, hắn ném xuống thảo diệp. Chống mà đang muốn đứng lên. Lại bị ngài khắc đặc cầm cánh tay. Đối phương rõ ràng thượng một khắc còn bị trói vừa động đều không. Thể động. Y Văn kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Ngươi, ngón cái chật khớp pháp. Rất đơn giản. Kiên nhẫn một chút đau là được. Ngài khắc đặc ngồi dậy. Đem cái kia dây cột còn cho hắn. Khôi phục sai vị khớp xương. Đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp. Ta không có thể nhịn xuống. Y Văn mà vô biểu tình mà nhìn hắn. Này xem như trả lời sao. Ngài khắc đặc trầm mặc một lát. Giơ tay xoa xoa tóc. Bỗng nhiên thấp giọng cười rộ lên. Thở sâu, ngoặc kép, a, không tính, ngài khắc đặc giơ tay hợp lại trụ hắn cái gáy, nhẹ nhàng sờ sờ những cái đó mềm mại tóc quan, thỉnh nhắm mắt lại, phất mông đặc tiên sinh, Y Văn vẫn cứ khóa chặt mi. Hắn vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mà trước kẻ lừa đảo nhìn thật lâu. Vẫn là theo lời nhắm hai mắt lại. Đội trưởng, Trang Điệt từ notebook ngẩng đầu. Ở ta bên này. Này đoạn ký ức đến này liền toàn đen, thực hợp lý. Lăng Tố gật gật đầu. Này thuyết minh Y Văn là cái hảo hai tử. Hắn đích xác đem đôi mắt bế thật sự khẩn, cách đó không xa. Khiêng Thôi Miên Sư mạnh mẽ nhảy xe. Một đường chạy như điên trở về Z1. Thôi Miên Sư tay mắt lanh lẹ mà lôi kéo hắn. Nhanh chóng phủ phục vào trong bụi cỏ, một trận gió nhẹ làm bụi cỏ nổi lên hải mà dường như cuộn. Sóng, đội trưởng, Trang Điệt khép lại notebook. Đến bây giờ mới thôi. Người chấp hành quá bao nhiêu lần nhiệm vụ. Đi qua nhiều ít giấc mộng vực. Lăng Tô có chút tò mò. Giơ tay hái được tiểu quyển mao trên đầu thảo diệp. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Ta nhớ tới ngài khắc đặc lời nói, Trang Điệt nhìn hắn. Học ngôn ngữ biện pháp tốt nhất. Chính là vẫn luôn không ngừng đi. Nơi nơi đều trụ thượng mấy tháng, Trang Điệt nhịn không được nghĩ nghĩ cái loại cảm giác này kia. Đại khái là loại đã lệnh người hưng phấn, lại dị thường cô độc thể nghiệm, đặc biệt là đều không phải là bổn ý phiêu bạc. Cùng bị nhốt ở bến tàu vĩnh viễn vô pháp rời đi tiểu Y Văn hoàn toàn tương phản. Ngày khác đặc từ sinh ra kia một ngày khởi, liền chú định không có quyền lợi ở bất luận cái gì một chỗ dừng lại lâu lắm, đây là một chuyến vĩnh. Viễn không có về chỗ lữ trình, mỗi đến một chỗ, làm cái thứ nhất chuẩn bị chính là rời đi, cho dù có thể bắt chước cụ thể tình huống. Trang Điệt cũng vẫn như cũ vô pháp chân chính tưởng tượng ra cái loại này cảm thụ, sơ đại khai hoang. Giả là không có đồng bạn, bọn họ một mình đi qua sở hữu không cho phép đắm chìm cùng dừng lại mộng vực. Những cái đó mộng vực thời gian tốc độ chảy khác nhau, mà ký ức cùng hình chiếu cũng bất đồng. Mỗi người đều có chính mình chuyện xưa. Duy độc không có bất luận cái gì một giấc mộng thuộc về bọn họ, đó là loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả cùng giải thích dài lâu cô độc đến chẳng sợ gặp được một ngôi sao. Đều sẽ nhịn không được đi chào hỏi một cái, Lăng Tố trầm mặc trong chốc lát. Nhẹ nhàng cười một chút, hắn rốt cuộc không có chức nghiệp kẻ lừa đảo cao siêu tiêu chuẩn. Lúc này lại bỗng nhiên có chút không biết cố gắng co quắp cùng khẩn trương. chỉ là lắc lắc đầu, giang hai tay cánh tay không biết nên nói cái gì. Đội trưởng, ngươi nên trở về đáp, này cũng thật gian nan. Trang Điệt giúp hắn phiên bút ký, Lăng Tố ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Lưu Sướng mà Hoa Trọng Điểm cũng ngâm nga, này cũng thật gian nan. Tiểu kỵ sĩ tiên sinh, ít nhất đến 7 thành thành ý một cái ôm mới có thể an ủi ta. Trang Điệt buông ra notebook, cho hắn một cái từ 10 thành sức lực cùng thành ý tạo thành ôm. Lăng Tố thân thể căng thẳng không đến nửa giây, ngay sau đó liền hoàn toàn thả lỏng lại. Hắn hồi ôm lấy Trang Điệt, khắc chế chính mình không dùng tới quá mức lực đạo. Hai tay rồi lại như là không nghe sai sử, chỉ lo chặt chẽ cô trong lòng ngực người. Hắn kỳ thật cũng không chịu bất luận cái gì nhận chi điều chỉnh quấy nhiễu. Ở trong mắt hắn, Tiểu Quyển Mao vẫn là phía trước bộ dáng, áo sơ mi lãnh gian là hắn thân thủ đánh tốt cả vạt, thậm chí liền quần áo cũng vẫn là nguyên bản kia một bộ, duy độc ngực cảm xúc làm lơ thời không. Cùng này phiến mộng vực phát ra an tĩnh lại nhiệt liệt đến cực điểm cộng minh. Lăng Tố cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào những cái đó mềm mại tiểu lông dê cuốn. Hắn nâng lên Trang Điệt mặt, nghiêm túc mà đem một màn này khắc ở trong đầu. Thời tiết phi thường hảo, ánh mặt trời như là mang theo nào đó cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng kim phấn, đem những cái đó lông mi mũi nhọn cũng xoát thượng một tầng đạm kim sắc. Lăng Tố sờ sờ chúng nó, thanh âm thực nhẹ, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, loại này xúc cảm hơi chút có điểm tê dại cùng hơi ngứa. Trang Điệt bản năng chớp chớp mắt, lông mi ở hắn đầu ngón tay run hạ, này xem như trả lời sao? Không tính. Lăng Tố cười cười, hắn không có lại mở miệng, chỉ là cúi người hợp lại trụ Trang Điệt, bị hắn ôm lấy Tiểu Quyển Mao đem lưu trình nhớ rõ rất quen thuộc, chủ động nhắm mắt lại, hơi ngẩng mặt nghe lời mà chờ. Lăng Tố cúi đầu, cùng Phong cùng nhau hôn hôn cặp kia xinh đẹp ánh mắt. Hết chương.